cảnh hậu đối mặt hàng ngày. Chương 18, tối nay tôi có thời gian. Góc truyện audio.com. Nếu thực sự em với cậu ta không có gì là tốt rồi, ý chị là em hỏi thử xem, nếu được hắn có thể đứng ra làm sáng tỏ hay không? Ngoặc kép, thực ra chuyện đứng ra làm sáng tỏ Tô San lại không lo lắng nhiều, trước đây chỉ cần có một tí đồn đãi gì đó, phía bên Tạ Duyên sẽ lập tức đứng ra làm sáng tỏ, cho dù cô không nói thì người ta chắc cũng sẽ tự động làm sáng tỏ thôi đúng không? Trái lại, vụ việc của Mục Giao mới khó giải quyết, cô bây giờ vẫn chưa chính thức ký hợp đồng, rủi ro quá lớn, nếu bên phía nhà sản xuất mà nghe theo ý kiến của người hâm mộ cũng có thể sẽ quyết định thay vai nữ chính của cô. Em biết, lúc nào tiện em sẽ nói. Ngoặc kép, Tô San trả lời, nghe vậy, chị Lưu hình như bên kia cũng có điện thoại gọi tới, nói được hai câu cũng cúp điện thoại luôn. Thở dài, cô đành phải đi rửa mặt thay quần áo, ăn bữa sáng xong liền đi tới phim trường, lịch diễn của cô vào buổi trưa cho nên cô đi bây giờ xem là khá sớm. Hôm qua Đồng Nhạc đã quay xong hết cho nên hiện tại trong phòng trang điểm chỉ có cô và chuyên viên trang điểm. Chị nhìn hot search hôm nay, thực ra chuyện này cũng khá bình thường trong giới giải trí, chủ yếu phụ thuộc vào ai có nhiều fan, ai có nhiều tự tin, có điều lúc trước em có nói em còn chưa chính thức ký hợp đồng, vậy thì hơi nguy hiểm. Ngoặc kép, chuyên viên trang điểm bắt chéo chân ngồi lướt điện thoại, vừa nói với cô. Bây giờ đều là dựa vào người hâm mộ để kiếm tiền, nhà sản xuất mời những nghệ sĩ có nhiều fan đơn giản để lấy lòng fan, nhưng giờ em lại bị fan của Mục Giao anti, phía đoàn làm phim có khả năng sẽ thay em bằng người khác. Chị trước đây cũng thấy trường hợp như vậy rồi, lúc đó có một nghệ sĩ mặc dù đã nhập đoàn làm phim khởi quay luôn rồi, vậy mà một thời gian ngắn đã bị người khác thay vào. Tô San cười nhẹ, mặc cho số phận đi. Ngoặc kép, à hát, em là nghệ sĩ dưới trướng công ty giải trí Tinh Hoa phải không? Bộ phận quan hệ xã hội của bên đó cũng xem như không tồi, nhưng nếu muốn áp được vụ này xuống, phải có người chuyển hướng dư luận, nếu không để lâu càng ngày càng nghiêm trọng. Ngoặc kép, chuyên viên trang điểm tốt bụng nhắc nhở, nghe vậy Tô San cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, chờ xem lát nữa thôi, cho dù có chuyển hướng dư luận đi chỗ khác thì vẫn liên quan tới cô. Tạ Duyên hiện vẫn đang quay phim bên kia, Tô San không tiện qua đó, cho đến giữa trưa quả nhiên chị Lưu nói đúng, mấy trang báo mạng đều phát tin về bức ảnh kia, fan của Tạ Duyên liền nổi sóng. Hot search về cô và Mục Giao đều bị áp xuống, hiện tại cư dân mạng đều bàn tán về quan hệ giữa cô và Tạ Duyên, bức ảnh kia vừa phát ra trong vòng vài giờ đã có ngàn vạn lượt chia sẻ. Nhìn lại tổng thể toàn bộ hot search đều là thăng cảnh hôn của Tạ Duyên Tô San, thăng dò gì Tạ Duyên quay phim, thăng Tô San Mục Giao, thăng Tô San đoạt vai. Chị Lưu nhắn tin cho cô nói, trong vòng vài giờ cô đã trở nên vô cùng hot trong giới truyền thông, là nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay, nói cô mau tìm Tạ Duyên, nếu không hậu quả chắc chắn không thể khắc phục. Tô San biết những người tìm kiếm cô trên mạng chủ yếu muốn tìm hiểu xem cô rốt cuộc là ai. Cư dân mạng A, là một fan có lý trí, khách quan mà nói thì, mặt của Tô San cũng đẹp, thoạt nhìn là một tiểu cô nương sạch sẽ, có điều, xem phim truyền hình của cô ta xong, tôi chỉ cầu cô ta buông tha cho Duyên ca nhà tôi, thật sự là không phù hợp chút nào, khóc lớn. Cư dân mạng B, nội tâm của tôi phản đối. Góc truyện audio.com, ông xã vậy mà lại đóng cảnh hôn, hơn nữa còn là đóng với một diễn viên hạng 3. Ngoặc kép, cư dân mạng C, không, nụ hôn màn ảnh đầu tiên của ông xã của tôi mà lại cho một diễn viên hạng 3. Ngoặc kép, cư dân mạng D, vì rằng cô người mới này nhìn có vẻ rất xinh đẹp, nhưng diễn xuất của cô ta thật sự không dám khen tặng, còn nghe nói có chỗ chống lưng rất khủng, còn có thể đoạt vai diễn của Mục Giao. Ngoặc kép, cư dân mạng E, vừa mới có người tra ra chị của Tô San là phó chủ tịch của Orin Video, anh rể thì là chủ tịch, ông ngoại của người ta lại là giảng viên có tiếng trong giới, cha thì mở một công ty gia đình, bộ phim kia của Đài Giang Hòa cũng có sự góp vốn đầu tư của Orin Video cho nên cũng không thể nói là đoạt vai, khẳng định là đã định sẵn rồi, chẳng qua bối cảnh của Phạm Mộng cũng đâu có kém, người ta cũng là ảnh hậu, vì sao Tạ Duyên không đóng cảnh hôn với nữ chính, ngược lại đóng cảnh hôn với một nữ phụ. Ngoặc kép, cư dân mạng ép, nhìn bức ảnh này, tôi chỉ muốn nói, buông tay anh ấy ra, để cho tôi. Ngoặc kép, cư dân mạng G, diễn viên hạng 3 giờ là đang muốn lợi dụng Tạ Duyên để lăng xê sao? Chờ mà xem Duyên ca nhà tôi sẽ đứng ra làm sáng tỏ mặt mỉm cười. Cư dân mạng hát, Tô tiểu thư tốt nhất là chú tâm vào diễn xuất đi, nếu không dù lăng xê cỡ nào thì vẫn là diễn viên hạng 3 nôn mửa. Những bình luận này cũng xem như có lý trí, cũng không quá khích, còn có người điên cuồng hơn khủng bố spam Weibo của cô, đều nói cô cố tình lăng xê, lợi dụng Tạ Duyên để lăng xê, Weibo của cô nháy mắt đã có 50 vạn xem. Chị Lưu còn nói, nếu cô có thể chịu đựng được chửi rủa như vậy, thì không tìm Tạ Duyên nói chuyện cũng được, như vậy cũng có thể giúp cô hot hơn chút, nhưng nếu hot kiểu như vậy, Tô San trừ khi là muốn nổi tiếng đến điên rồi mới chịu như vậy. Cứ do dự mãi, cô cuối cùng vẫn ra khỏi phòng trang điểm, thấy mọi người hiện đã đi ăn cơm rồi, cũng không thấy Tạ Duyên ở chỗ quay phim, chắc hắn đang nghỉ ngơi ở phòng hóa trang. Tô San quyết định mặc kệ mọi người nghĩ thế nào, định đi tìm Tạ Duyên. Gõ cửa hai cái, cửa liền bị Triệu Đồng từ bên trong mở ra. Triệu Đồng còn đang chơi trò chơi, thấy là Tô San tới thì lại tiếp tục cúi đầu chơi game vừa hỏi cô. Tô San, cô không đi ăn cơm sao? Ngoặc kép, tôi ăn rồi, Tạ Duyên có ở đây không? Ngoặc kép, cô hỏi, có. Triệu Đồng lập tức mở rộng cửa ra, rồi cầm di động vừa lẩm bẩm đi ra ngoài. Ở đây mạng không tốt gì hết, lát quá đi. Ngoặc kép, thấy Triệu Đồng lẩm bẩm đi rồi, Tô San đành đi vào phòng hóa trang rồi khép cửa lại. Bên trong phòng do có điều hòa nên không khí khá mát mẻ, Tạ Duyên đang ăn cơm, tất cả đều là rau, nhìn không thấy một tí thịt nào. À ừm, làm phiền anh rồi, tôi thực ra muốn nhờ anh một chuyện có được không? Ngoặc kép, cô đi lên vài bước cũng không quanh co nữa. Tạ Duyên ngẩng đầu thấy cô kiểu như muốn nói lại thôi, chỉ có thể dựa lưng vào sofa thản nhiên nói. Đồ ăn này thật sự khó ăn. Ngoặc kép, Tô San, ngoặc kép, lần trước 100 vạn kia anh không chịu nhận, vậy để khi nào anh có thời gian tôi sẽ mời anh bữa cơm được không? Ngoặc kép, dù sao cũng chỉ là một ân tình, cô cảm thấy chắc chắn Tạ Duyên cũng không ham gì chầu cơm này của cô. Dứt lời Tạ Duyên cũng chưa nói gì, chỉ nhìn về phía sofa đối diện nói. Ngồi, ngoặc kép, Tô San cũng không khách sáo, xách chân váy rườm rà ngồi vào đối diện Tạ Duyên, sau đó nói thẳng. Anh biết chuyện ở trên mạng chưa? Ngoặc kép, bốn mắt nhìn, gocchuyenaudio.com, nhau, hôm nay cô ấy trang điểm đậm, môi son đỏ tươi, Tạ Duyên không biết hóa ra son môi còn có vị ngọt. Ánh mắt hơi đổi, hắn ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt vẫn như cũ. Biết, ý cô muốn làm như thế nào? Ngoặc kép, tuy rằng hơi đột ngột nhưng Tô San chỉ có thể mặt dày đề nghị. Tôi cảm thấy chuyện này ảnh hưởng không tốt tới cả tôi và anh, không biết là anh có thể đứng ra làm sáng tỏ hay không? Ngoặc kép, Tạ Duyên, làm sáng tỏ, ngoặc kép, cô khẽ gật đầu, hình như cảm thấy quá xấu hổ, ánh mắt cứ chuyển tới chuyển tôi, lại không dám nhìn thẳng hắn. Mắt Tạ Duyên hơi rũ xuống, cầm lên điện thoại, bỗng nhiên nói. Cô muốn tôi làm sáng tỏ như thế nào? Ngoặc kép, điều hòa ở trong phòng làm cô cảm thấy hơi lạnh, Tô San hơi vặn tay áo, suy tư một lát rồi nói. Chỉ cần nói chúng ta chỉ là bạn bè bình thường là được. Ngoặc kép, chúng ta là bạn bè bình thường. Ngoặc kép, hẳn bỗng ngẩng lên liếc mắt nhìn cô. Tô San hơi sừng sốt bị cái nhìn của hắn làm cho hơi xấu hổ, tự nhiên lại nghĩ tới cảnh hôn hôm qua, vội vàng sửa miệng nói. Thực xin lỗi, anh muốn giải thích như thế nào cũng được. Ngoặc kép, thực ra cô và Tạ Duyên cũng không thể tính là bạn bè. Tạ Duyên bình tĩnh nhìn cô, thấy tai của cô hình như có chút hồng, khóe môi hơi cong lên, giọng nói thì vẫn bình bình. Chẳng lẽ chúng ta không phải là bạn bè sao? Ngoặc kép, thấy hắn lại cúi đầu nhấn gì đó trên điện thoại, Tô San chớp chớp mắt suy nghĩ, nhẹ giọng nói. Tạ lão sư là tiền bối của tôi. Ngoặc kép, đó là do tôi trèo cao rồi. Tạ Duyên vừa nói, vừa lấy điều khiển trên bàn chỉnh nhiệt độ máy điều hòa cao lên. Không phải vậy, có thể làm bạn bè với Tạ lão sư là may mắn của tôi. Ngoặc kép, Tô San cười cười, Tạ Duyên hơi nhấc mắt, lông mày khẽ nhúc nhích, không phải là cô muốn mời tôi ăn cơm sao? Ngoặc kép, hả, ngoặc kép, Tô San hơi sừng sốt, Tạ Duyên, tối nay tôi có thời gian, ngoặc kép, Tô San, ngoặc kép, Tạ Duyên, ngoặc kép, lúc này đột nhiên cửa bị người ta đẩy ra, ánh nắng mắt trời nháy mắt tràn vào phòng, một người đàn ông trung niên lập tức đi vào. Chợt nhìn thấy bên trong còn có một cô gái, mày của Hạ Hoa nhảy dựng lên, liếc mắt một cái, sau khi nhận ra cô là Tô San, giọng điệu lạnh nhạt nói. Xin Tô tiểu thư yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đứng ra làm sáng tỏ. Ngoặc kép, Tô San hơi ngạc nhiên, sau đó nhớ tới hình như đây là người đại diện của Tạ Duyên, hắn nói như vậy, chắc chắn khẳng định trong lòng là cô cố tình lợi dụng để lăng xê. Tôi đã làm sáng tỏ rồi. Ngoặc kép, Tạ Duyên bỗng nhiên nói. Hạ Hoa chuyển ánh mắt lập tức lấy điện thoại ra, lướt mấy cái, sắc mặt khẽ biến, sau đó lại cất điện thoại, nhìn về phía Tô San. Tô tiểu thư, giờ tôi có chuyện muốn nói với Tạ Duyên. Ngoặc kép, giọng điệu của hắn nghe có vẻ rất khách sáo, nhưng nếu nghe kỹ thì có thể cảm nhận được sự lạnh lùng, Tô San cũng không muốn làm phiền người ta, lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đến lúc cô đi ra, Hạ Hoa đóng cửa lại, chỉ về hướng cửa nói. Là ai nói tuyệt đối không đóng cảnh hôn, muốn hôn thì cũng chỉ hôn bạn gái của mình, bây giờ thì ngược lại, nháy mắt đã đem lời nói của bản thân vứt lên 9 tầng mây, lại còn cho loại người như vậy cơ hội lăng xê, cậu cho rằng kiểu người mới như vậy thì có gì tốt hơn so với Phạm Mộng. Ngoặc kép, Tạ Duyên lấy chén trà nóng trên bàn uống một ngụm, thản nhiên liếc Hạ Hoa. anh không hiểu, ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, Hạ Hoa giận quá hóa cười, ngồi vào ghế sofa đối diện Tạ Duyên, ánh mắt sáng. Góc chuyện audio.com, quác, rốt cuộc ai mới là người không hiểu, kiểu người này giống như ký sinh trùng, chỉ cần bị cô ta dính tới, sau này cô ta sẽ luôn bám vào cậu để lăng xê, đến lúc đó muôn rước ra cũng không rước ra được. Ngoặc kép, hình như bị Hạ Hoa lải nhải cảm thấy hơi phiền, Tạ Duyên ngước mắt từ điện thoại nhìn lên, mày hơi nhướng. Anh có thể đừng suốt ngày nhìn chằm chằm chuyện cá nhân của tôi được không, tôi chỉ mới đóng cảnh hôn mà đã kinh ngạc ồn ào như vậy, sau này nếu tôi đi đóng phim thần tượng, không lẽ anh sẽ phát điên luôn hả? Ngoặc kép, Hạ Hoa, ngoặc kép, ngoặc kép, trong lòng Hạ Hoa gào thét, phim thần tượng, cậu bị điên rồi. Quay lại phòng trang điểm, Tô San phát hiện là Tạ Duyên đã đăng Weibo làm sáng tỏ. Tạ Duyên, chỉ là đóng phim mà thôi. Ngoặc kép, còn kèm thêm một icon cảm xúc. Cư dân mạng a, thật là đáng yêu, ông xã nhà mình vậy mà lại dùng icon cảm xúc. Vậy có thể đăng một tấm hình selfie được không? Ngoặc kép, cư dân mạng b, tôi biết ngay là ông xã sẽ đứng ra làm sáng tỏ mà mỉm cười. Cư dân mạng c, tuy rằng đã làm sáng tỏ, nhưng tôi vẫn rất đau lòng, nụ hôn màn ảnh đầu tiên của ông xã lại dành cho người con gái khác khóc lớn. Cư dân mạng d, vừa nhìn thấy tấm ảnh kia tôi liền cảm giác như là bị thất tình rồi ủy khuất. Cư dân mạng e, tuy chỉ là đóng phim, nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật tại sao lại không hôn tôi. Ngoặc kép, cư dân mạng f, chiêu trò lăng xê của diễn viên hạng 3 bị thất bại mỉm cười. Cư dân mạng g, tưởng tượng đến ông xã hôn người khác tôi đã đau lòng không kiềm chế được. Ngoặc kép, phía dưới vẫn còn rất nhiều người chửi mắng cô Tô San hơi do dự cuối cùng quyết định share lại bài đăng của Tạ Duyên trên Weibo của mình, rồi lại làm sáng tỏ một lần nữa. Tô San, Tạ lão sư là một tiền bối rất tốt, tôi sẽ nỗ lực học tập anh ấy phấn đấu. Hết chương 18, cách chương.